Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, muốn gán tội cho người khác. Tô Nghĩa, ngươi quá tự cho là. Phong Ly Ngân sắc mặt dữ tợn biến đổi, nghiêm nghị nói: "Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là cường giả chân chính. Có thể thua dưới tay của ta, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vậy thì tới đi." Tô Nghĩa quả thực bó tay rồi. Phong Ly Ngân xem như hắn thấy qua người bên trong lớn nhất có thể trang bức. Đối phó loại này người, chỉ có một loại biện pháp, đánh tới phục mới thôi. Tô Nghĩa phải chịu khổ sở. Mặt đỏ trung niên nam tử như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Phong Ly Ngân cũng không chỉ thối thể cảnh thập trọng đơn giản như vậy. Bản thân còn tu luyện một môn uy lực mạnh mẽ tuyệt đối quyền pháp bí kỹ. Có thể trong nháy mắt gia tăng 500 kg lực đạo. Tô Nghĩa lực đạo giá trị cũng liền tại 2.300 kg hai bên. Tuyệt đối không phải là đối thủ. Lôi bạo quyền. Phong Ly Ngân gào thét một tiếng, cấp tốc vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, giơ tay một quyền đập ra. Mục nhiên, một tiếng sấm rền thanh âm vang vọng mà lên. Đã thấy Phong Ly Ngân quyền đầu tựa như hóa thành một cái lôi cầu, ẩn chứa kinh khủng lôi điện tàn phá bừa bãi chi lực. Còn có chút ý tứ. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, vẫn như cũ là thường thường một quyền đánh ra. Oanh, hai quyền cấp tốc tướng đụng vào nhau. Tiếng oanh minh lần nữa vang vọng. Mặt đỏ trung niên nam tử cùng Liễu Thiến Nhi mở to hai mắt, cùng nhau hướng trên lôi đài nhìn qua. Đã thấy Phong Ly Ngân tại đi qua ngắn ngủi lớn rung động về sau, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà lại, lần này so với lần trước thảm hại hơn, trực tiếp bị oanh xuống lôi đài. Sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra máu bắn tung tóe, khí tức cấp tốc uể oải, một bộ thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Cái này, chấm ngoặc kép, gặp này, mặt đỏ trung niên nam tử suy nghĩ đều dừng lại. Hắn cảm giác trước mắt tình cảnh này quá không chân thật. Thi triển lôi bạo quyền, lực đạo giá trị cao đến 2.500 kg Phong Ly Ngân, nhưng vẫn bị Tô Nghĩa một quyền nghiền ép. Cái kia Tô Nghĩa tự thân lực đạo giá trị đến tột cùng đạt đến bao nhiêu? Có lẽ chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới lớp 10 học sinh a, vì sao lại có như thế thực lực khủng bố? Mặt đỏ trung niên nam tử vạn phần không nghĩ ra, lại cũng không có nghĩ sâu vào. Lúc này, làm chủ yếu nhất vẫn là nhìn xem Phong Ly Ngân thương tổn như thế nào. Đón lấy, hắn liền phi tốc chạy tới Phong Ly Ngân bên người. Cha xem ra, một bên khác, vừa mới tỉnh táo lại Liễu Thiến Nhi, tại thấy cảnh này thời điểm, lần nữa lâm vào thật sâu ngốc trệ bên trong. Tô Nghĩa liếc mắt Phong Ly Ngân liếc một chút, nhẹ than một hơi, chậm rãi đi xuống lôi đài, đi vào Liễu Thiến Nhi bên người, nói khẽ: "Liễu sư tỷ, ta đi trước." Ngạch, chấm ngoặc kép, Liễu Thiến Nhi chất phác nhẹ gật đầu. "Đứng lại." Lại tại lúc này, mặt đỏ trung niên nam tử bỗng nhiên lạnh rít gào một tiếng. "Có việc?" Tô Nghĩa dừng bước lại, quay người hướng mặt đỏ trung niên nam tử nhìn qua. "Tô Nghĩa, ngươi chưa phát giác đến quá phận sao?" Mặt đỏ trung niên nam tử đè nén lửa giận, gầm nhẹ một tiếng. "Quá phận?" Tô Nghĩa nhíu mày lại. "Chính mình cái nào điểm quá mức?" "Là Phong Ly Ngân chọn hắn trước đây. Hắn cũng là quang minh chính đại đánh bại Phong Ly Ngân. Không có đùa nghịch một chút thủ đoạn. Đối phương còn nói hắn quá phận. Đây không phải cố tình gây sự sao?" Mặt đỏ trung niên nam tử trừng Tô Nghĩa liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi rõ ràng thực lực cường đại, lại muốn giả heo ăn thịt hổ, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn. Cái này mới chỉ phân." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ, kém chút tức giận cười. Có một cái thành ngữ gọi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hắn hiện tại thì cảm động lây. Nếu quả như thật lời quá đáng, hắn vừa mới một quyền liền có thể đem Phong Ly Ngân đánh nát. Chỉ đem Phong Ly Ngân đánh thành vết thương nhẹ, đã tính toán cực kỳ khắc chế. Nhưng dù vậy, đối phương không biết cảm ơn thì cũng thôi đi.